Lúc hắn nhìn đến ánh mắt xấu hổ mang theo sợ hãi của cô, hắn đã hiểu được bản thân tuyệt đối sẽ không thua. 1. Thành ngữ, góc chuyện audio.com, nhất châm kiến huyết, châm một điểm là đã ra máu, tương đương tiếng Việt là nói trúng tim đen, gãi trúng chỗ ngứa, nói toạc móng heo, nhưng mà tại vế sau của câu có châm trúng ngay huyệt đạo giả ngu, để thành ngữ theo tiếng Việt thì cô thể hiện được ý mấy nên mình cũng cô biết nên để thế nào là hay nhất. Cách chương.